WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 96, huyết trì nội tạng. Góc truyện audio.com. Lâm Hải đợi nửa ngày cũng không có phản ứng. Vừa mở mắt ra, nhất thời vui mừng quá đỗi. Chỉ gặp một khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn, đang vô cùng u oán nhìn mình chằm chằm. Không phải Sở Lâm Nhi còn có thể là ai? Làm sao ngươi lại tới? Mà tại sao lại đem bộ quần áo này mặc vào? Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi ăn mặc một thân hắc vô thường. Mở miệng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến à? Sở Lâm Nhi tức giận run run dây xích sắt trong tay. Đầu dây xích kia chính là lệ quỷ Hồ Vi. Nhất thời kêu thảm một trận. Ta liền kỳ quái. Làm sao ngươi đến đâu? Chỗ đó liền có lệ quỷ xuất hiện. Ngươi thật đúng là cái đồ sao chổi. Bản công chúa đang chơi cờ caro đến thời khắc mấu chốt. Mắt thấy muốn thắng, lại bị phụ vương buộc đến làm cái việc đồ bỏ phải làm này. Đơn giản phiền chết, Ách Lâm Hải sạm mặt lại. Mẹ nó, lệ quỷ xuất hiện hay không? Có liên quan cái lông đến ta à, cái kia? Lâm Nhi công chúa à, chính sự nên làm vẫn phải xử lý. Cũng không thể mê muội đến mất cả ý chí à. Lâm Hải cảm thấy rất cần phải cứu vãn cái thanh thiếu niên trầm mê ở trong trò chơi này một chút. Lâm Hải, anh không sao chứ? Thấy Lâm Hải vừa rồi bỗng nhiên đứng tại chỗ, hô hấp khó khăn, bộ dáng tựa hồ rất thống khổ. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng chạy tới. Không có việc gì, Hinh Nguyệt, yên tâm đi, trên đời này ai có thể làm gì đến ca ca ta à? Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt kéo đến. Miệng Sở Lâm Nhi nhếch lên. Liền chỉ biết thổi như bức. Cảnh sát, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Lúc này, một đám cảnh sát bỗng nhiên phá cửa mà vào. Xông tới, Lâm Hải trợn trắng mắt. Mẹ nó, chờ các ngươi đến, rau cúc vàng đều nguội. Lâm Hải, ngươi không sao chứ? Bành cục trưởng tự mình dẫn người tới. Hứa Điềm vừa thấy Lâm Hải, vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi, nàng là ai? Thấy Lâm Hải chính đang lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, không biết vì cái gì, tâm lý Hứa Điềm bỗng nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Tựa hồ xuất phát từ tâm lý đề phòng trời sinh ở giữa nữ nhân. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên đem đầu tựa trên bờ vai Lâm Hải. Người tốt, ta là bạn gái của Lâm Hải. Lâm Hải hắn rất tốt, cảm tạ quan tâm của ngươi đối với bạn trai ta. Thật sao? Thật đúng là không có nghe Lâm Hải nói qua. Hắn có bạn gái đây. Chân mày Hứa Điềm nhảy lên một cái. Đối chọi gay gắt nói. Lâm Hải hắn cứ như vậy. Bình thường không cùng người ngoài nói chuyện của chúng ta. Liễu Hinh Nguyệt không hề nhượng bộ chút nào. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Lâm Hải làm sao cảm giác? Bỗng nhiên có cỗ mùi thuốc súng. Lâm tiên sinh, sự tình nơi này chúng ta đã biết hết. Những người này quá tàn nhẫn, quá đáng giận, chúng ta nhất định phải dùng pháp luật nghiêm trị không tha. Bành Đào cũng đi tới nói. Lâm Hải trợn mắt chừng một cái. Bành cục trưởng đến thật đúng giờ à, chúng ta mới đem địch nhân giải quyết hết. Các ngươi liền đến, đơn giản một phút đồng hồ cũng không kém. Tố chất của cảnh sát nhân dân cũng là cao. Cách chúng ta vừa mới nhận được điện thoại của Hứa Điềm. Liền lập tức chạy tới. Bành Đào nghe ra châm chọc trong lời nói của Lâm Hải. Nhất thời mặt đỏ lên. Ai, không quan trọng, dù sao ta đối với cảnh sát các ngươi cũng không thể có cái hy vọng gì. Lâm Hải khoát tay. Uy, ngươi làm dám nói chuyện như vậy với cục trưởng của chúng ta. Có tin ta đem ngươi bắt lại hay không? Một cái cảnh sát xấu xí. Tiến lên một bước giống nói. Lâm Hải một trận bật cười, trên dưới dò xét cảnh sát này một phen, thật nghiêu bức a, làm gì, đây là muốn đập mông ngựa cục trưởng các ngươi a, ngươi vuốt mông ngựa ta mặc kệ. Nhưng đừng dẫm lên trên bờ vai của ca ca a, biết rõ không? Dạng này rất dễ dàng đập tới trên đùi ngựa, ngươi chú ý một chút cho ta, tại sao cùng cảnh sát nói chuyện như vậy, ta hoài nghi ngươi im ngay. Bành Đào hung hăng chừng liếc cái cảnh sát kia một chút. Cục trưởng, hắn ta con mẹ nó a để ngươi im ngay. Bành Đào giống nói, lúc đầu để Lâm Hải nói móc một hồi. Bành Đào liền đủ phiền muộn. Cái cảnh sát không có mắt này, lại nhảy ra tìm kích thích. Bành Đào nhất thời liền hòa. Đúng, đúng, cảnh sát kia bị dọa đến co rụt lại cái cổ. Không dám nói nữa, Lâm Hải miệng nhếch lên. Ngươi nhìn, ta nói cái gì, thật đúng là vỗ mông ngựa lại vỗ lên trên đùi a. Bành Đào nhíu nhíu mày. Lâm tiên sinh, chúng ta đã đem nơi này vây quanh. Người trước đó bị giam lại, cũng đã cứu ra, hiện tại chúng ta muốn tiến hành phong tỏa đối với nơi này. Các ngươi cũng rời đi đi. Được, Lâm Hải đã sớm không muốn đợi tại địa phương quỷ quái này, đáp ứng một tiếng. Mang theo tỉ muội Liễu Hinh Nguyệt chuẩn bị rời đi. Cục trưởng, nơi này có cái thông đạo xuống lòng đất. Bỗng nhiên, một người cảnh sát thét lên. Bành Đào đi qua, cúi đầu xem xét, một cái thông đạo chỉ cho một người thông qua. Bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Hứa Điềm lưu lại, mang theo người giải cứu rời đi. Những người khác, cùng ta xuống dưới. Bành Đào móc súng lục ra. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn đầu đi xuống. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hướng phía cái thông đạo trên mặt đất nhìn lại kia. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Làm sao, Lâm Hải sững sờ, ta muốn đi qua nhìn một chút. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên đem dây xích sắt cắm xuống dưới lòng đất. Chính mình bay vào thông đạo trong lòng đất. Hinh Nguyệt, em mang theo Hinh Tình, cùng Hứa Điềm đi trước, anh đi theo xuống xem một chút. Lâm Hải thế nhưng là biết rõ thân phận của Sở Lâm Nhi. Gặp Sở Lâm Nhi đột nhiên chạy xuống, nhất thời cảm thấy trong cái thông đạo này không tầm thường. Lòng hiếu kỳ cũng kéo lên. Này, chính anh phải cẩn thận. Lâm Hải đáp ứng một tiếng. Đi theo đám cảnh sát này cùng một chỗ. Đi xuống, đậu phộng, tình huống như thế nào? Đi không bao xa, chỉ thấy đám cảnh sát này. Xếp thành một hàng, hóp lưng lại như mèo. Từng ngụm nôn mửa lấy. Gọi là một cái chỉnh tề. Lâm Hải đi ra phía trước. Chỉ nhìn một chút, cũng đi theo nôn mửa ra ngoài. Chỉ thấy ngay phía trước, trong một cái ao lớn bán kính chừng 4-5 mét, nổi lình bình toàn nội tạng người, dòng máu nồng đậm sền sệt cùng một chỗ, tản ra khí tức khiến người buồn nôn, quá khủng bố, coi như là địa ngục cũng không gì hơn cái này a. Soạt. Bỗng nhiên, trong hồ vang lên một thanh âm, một bóng người từ bên trong xuất hiện, đưa lưng về phía bọn người Lâm Hải, những người chộp tới lúc trước kia. Đã giết xong đi, nội tạng làm sao còn không có chờ tới đây? Các ngươi không biết, hôm nay là thời khắc mấu chốt nhất sao? Bóng người lộ ra thanh âm âm ngoan. Vậy mà nghe không ra nam nữ. Tựa hồ cảm giác không đúng. Bóng người mạnh mẽ quay đầu lại. Cảnh sát, bóng người giật mình, liền từ trong ao nhảy ra đến. Mang theo một đống ngũ tạng bên trong bụng. Hồ Lai, tại sao là ngươi? Sau khi Bành Đào nhận ra người này, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, đơn giản là không tin vào sự thật trước mắt. Bành cục trưởng, thật sự là không nghĩ tới, lại gặp mặt tại cái chỗ này. Bất quá đã đến, cũng đừng đi, ta vừa vặn còn thiếu một số nội tạng, liền bắt các ngươi bổ sung cũng tốt. Hồ Lai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thế nhưng là xí nghiệp nổi tiếng tại thành phố Giang Nam chúng ta a, muốn tiền có tiền. Muốn địa vị có địa vị, ngươi vì cái gì? Bành Đào một mặt đau lòng nhức óc. Tiền, địa vị, Hồ Lai cười lạnh một tiếng. Đồ vật mà những người bình thường kia truy cầu. Trước đây không lâu có khả năng còn có chút sức hấp dẫn đối với ta. Nhưng từ khi ta đi vào tiên đạo, há có thể lại vào pháp nhãn của ta? Tiên đạo. Bành Đào cười khổ một trận, chỉ cái huyết trì nội tạng để cho người ta buồn nôn này nói. Người thế này sao lại là tiên đạo, rõ ràng là ma đạo a. Đủ rồi, Hồ Lai đột nhiên trở mặt, lạnh lùng nói, thời gian không còn nhiều, ta lười nói nhảm cùng các ngươi. Hôm nay, các ngươi liền cũng lưu lại, chứng kiến một khắc tiên đạo của ta đại thành đi. Vừa mới nói xong, nhất thời một cỗ âm phong dâng lên, thổi người đến con mắt cũng không mở ra được. Lâm Hải thấy thế, vội vàng mở thiên nhãn thần thông, nhưng đợi sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời quá sợ hãi. Cách chương.